Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2503, ta Hàn Tuấn Kiệt, có lỗi với ngươi. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vũ Tuệ đám người, cũng không có vì vậy mà tức giận Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan quan hệ trong đó. Các nàng cũng không phải không biết lại nói, Tô Hàn thê tử, cũng không phải một cái hai cái, hắn đức hạnh gì, Tiêu Vũ Tuệ đám người còn có thể không rõ. Thoạt nhìn chính trực, không háo nữ sắc, nhưng trên thực tế cũng không phải vật gì tốt, mọi người rời đi, chỉ có Nhậm Thanh Hoan lưu lại. Nàng vẫn như cũ là ngồi tại chỗ, mà dựa theo thân phận của nàng cùng Tu Vi, chỗ ngồi, khoảng cách Tô Hàn cũng không gần. Nơi này đã không ai, ngươi còn khoảng cách ta xa như vậy làm gì? Tô Hàn nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan, Nhậm Thanh Hoan ngước mắt, cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan, như trước vẫn là tồn tại treo lên thật cao thanh lãnh. Có việc cứ nói đi. Ta còn muốn đi xử lý Thiên Sơn Các sự tình đây. Thiên Sơn Các có chuyện gì? Tô Hàn đi tới Nhậm Thanh Hoan bên cạnh, sát bên nàng ngồi xuống, chợt thật sâu hít một hơi, trên người đối phương cái kia thanh đạm mùi thơm cơ thể. Ngươi bây giờ đều làm càn như vậy rồi. Nhậm Thanh Hoan khuôn mặt ửng đỏ, lại là âm thanh lạnh lùng nói. Có phải hay không cho là mình tu vi đề cao, chiến lực tăng cường, liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Ta cho ngươi biết. Chỉ cần ta không có đưa ngươi trục xuất tông môn, vậy ngươi liền vẫn như cũ là Thiên Sơn Các đệ tử, ta cũng vẫn là tông chủ của ngươi, tốt nhất hiểu chút quy củ. Mấy lời nói xuống tới, nhường Tô Hàn cái kia vừa mới hút đi vào mùi thơm cơ thể, kém chút lại phun ra ngoài. Ngươi đều đã đáp ứng ta, vì sao còn muốn, ta nhưng không có đáp ứng ngươi. Nhậm Thanh Hoan trực tiếp cắt ngang, ta nói tới, là tiêu diệt vực ngoại thiên ma, tại hạ đẳng tinh vực Thái Bình về sau. Mà không phải hiện tại. Được a, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Mau nói, ngươi để cho ta lưu lại rốt cuộc muốn làm gì? Ta cũng không phải Phượng Hoàng Tông đệ tử, có thể mặc cho ngươi tùy ý sai sự. Nhậm Thanh Hoan thúc giục nói. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nhìn chằm chằm Nhậm Thanh Hoan cái kia tuyệt mỹ gương mặt, mỉm cười nói. Trận chiến này rất mệt mỏi, ta muốn ăn ngươi làm thức ăn. Nhậm Thanh Hoan thân thể mềm mại run lên. Hừ lạnh nói. Ta nhưng không có cái kia lòng dạ thanh thản cho ngươi làm đồ ăn. Ngươi nhiều như vậy thê tử. Tùy tiện tìm người cho ngươi làm không phải liền là rồi. Có thể ta chính là muốn ăn ngươi làm. Không rảnh. Nhậm Thanh Hoan đứng dậy. Trực tiếp đi ra đại điện. Thật sự là lãnh ngạo a. Nhìn bóng lưng của nàng. Tô Hàn nhẹ giọng thở dài nói. Đúng lúc này. Nếu là ta hôm nay có thể xử lý xong Thiên Sơn các sự tình. Ngược lại cũng không phải không thể cho ngươi làm. Bất quá, đây đều là xem ở ngươi hôm nay ra sức phần bên trên, đừng suy nghĩ nhiều. Còn có, muốn ăn cái gì, chính ngươi mang, thanh lãnh thanh âm, theo gió bay tới, Tô Hàn khóe miệng mà lập tức lộ ra một vệt nụ cười. Tô Mỗ mị lực, còn là rất lớn mà, ăn cơm. Thật chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, ăn uống no đủ về sau, Tô Hàn liền bị chạy ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau. Tô Hàn từ Phượng Hoàng Tông xuất phát, vượt qua hư không, đi tới Thiên Ức lục địa đông nam chỗ, một tòa thật to thành trì trước mặt. Cái này thành trì phía trên, có ba cái linh lực hình thành to lớn ký tự tồn tại. Thần đạo thành, từ Thiên Ức lục địa tồn tại, vô số thành trì san sát bắt đầu. Rất nhiều tông môn, chính là dùng tông môn của mình tên, bắt đầu làm này chút thành trì tới mệnh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thần đạo thành. Thanh Hoàng Thành, Phượng Hoàng Thành loại hình, chỗ nào cũng có. Thần đạo giáo, là cao quý tam giáo một trong, hắn thành lập thành trì, tự nhiên là áp đảo những tông môn khác phía trên. Cho dù là đứng tại hư không nhìn lại, đều trông không đến phần cuối. Có vô số thần đạo giáo đệ tử tại đây bên trong ra vào vào, thoạt nhìn cực kỳ bận rộn. Tô Hàn từ tầng mây ở trong xuyên qua, buông xuống thần đạo trên thành không. Thấy một lần hắn xuất hiện. Những thần đạo giáo đó đệ tử mặc kệ đang làm cái gì, đều là lập tức lui lại mấy bước, đầu gấp thấp, thân ảnh cúi xuống. Bái kiến, đế quân đại nhân, hết sức rõ ràng, Phong Linh Chiến Tôn tại sau khi trở về, liền đã khuyên bảo thần đạo giáo những đệ tử này. Mà bọn hắn này dáng vẻ cung kính, cũng không có cho Tô Hàn hào cảm gì. Hắn nhìn cũng không nhìn những người này, mà là nhìn chằm chằm thần đạo thành trung tâm, thản nhiên nói. Phong Linh Chiến Tôn đâu, bản tông cùng hắn đã nói xong, hôm nay, đến đây tiếp người. Hưu, không đợi những đệ tử kia đáp lời, liền có một bóng người, theo đuổi thần đạo thành ở trong vọt ra. Chính là Phong Linh Chiến Tôn, hắn nhìn Tô Hàn, vẻ mặt có chút phức tạp, lại là như những đệ tử kia một dạng, cúi xuống cái kia đã từng cao ngạo đầu, lộ ra cung kính. Phong Linh Chiến Tôn, gặp qua Cửu Ảnh Đế Quân, những lễ nghi này cũng không cần, bản tông không có thời gian tại đây bên trong lãng phí. Tô Hàn quét Phong Linh Chiến Tôn liếc mắt, bình tĩnh nói. Hôm qua, ngươi hẳn không có quên, bản tông không hy vọng thấy con khỉ kia có tổn thương chút nào. Sẽ không, Phong Linh Chiến Tôn nói, ta đã đưa nó an bài thỏa đáng, ăn ngon uống sướng hầu hạ, sở dĩ không có mang ra, là muốn nhường Cửu Ảnh Đế Quân đi tới thần đạo thành nghỉ ngơi một lát. Không cần, Tô Hàn trực tiếp cự tuyệt, nếu không muốn đi vào, vậy kính xin Cửu Ảnh Đế Quân tại đây bên trong chờ một lát, ta cái này đi đưa nó mang ra. Phong Linh Chiến Tôn dứt lời, lại là quay trở về thần đạo thành ở trong. Tô Hàn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn xem chỉ chốc lát, tầm mắt chuyển động, quét một vòng người phía dưới bầy. Vào thời khắc này, hắn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Nhưng thấy có một đội người, đang từ thần đạo ngoài thanh mặt trở về. Bọn họ đều là cúi thấp đầu lâu, không dám nhìn nhiều Tô Hàn liếc mắt. Nhưng tại những người này bên trong, Tô Hàn lại là thấy được một vị người quen. Dừng lại, hắn bỗng nhiên mở miệng, nghe thấy lời ấy. Những cái kia người có chút dừng lại, lập tức dừng lại. Mà vị kia người quen, thì là thân thể run rẩy, đầu đều phải đâm vào mặt đất một dạng. Hàn huynh, chuyện gì nhường ngươi vội vàng như thế, ngay cả chào hỏi đều không cùng Tô Mộ đánh một tiếng. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, hắn chỗ đã thấy vị này người quen, chính là một trong thập đại công tử, Vân Trùng công tử, Hàn Tuấn Kiệt. Hàn Tuấn Kiệt cùng Tô Hàn ân oán, nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Những công tử kia loại hình nhân vật bên trong, ngoại trừ Lâm Kiến bên ngoài, Tô Hàn đã từng đối Hàn Tuấn Kiệt động đậy sát cơ. Mà đang nghe Tô Hàn lời về sau, Hàn Tuấn Kiệt biết mình giấu không được, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên, run giọng nói. Hàn Mộ sao dám tại đế quân trước mặt xưng huynh? Tô Hàn híp híp mắt, đối với hắn hoàn toàn mất đi hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này đã từng cao ngạo không được, thiên tư cực cường, làm hạ đẳng tinh vực kiêu tử loại nhân vật, bây giờ ở trước mặt mình, lại chỉ có thể biểu hiện ra bộ này đức hạnh. Nói thật, như Hàn Tuấn Kiệt vẫn như cũ còn duy trì dĩ vãng cái chủng loại kia ngạo nghễ, Tô Hàn thật sẽ xem trọng hắn một điểm. Có thể hắn hiện tại, mặt đối với mình, chỉ có e ngại. Hắn, ngăn bản không gọi được là công tử, người đi đi, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Hàn Tuấn Kiệt thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi, không giết ta, tại Tô Hàn mở miệng một khắc này, hắn liền đã làm tốt dự tính xấu nhất. Dùng lúc trước hắn đối Tô Hàn làm những sự tình kia, cùng với Tô Hàn thời khắc này chiến lực, Tô Hàn như thật muốn giết hắn, cho dù là Phong Linh Chiến Tôn, cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Tô Hàn thế mà buông tha mình. Tự giải quyết cho tốt, Tô Hàn nói xong lời này. Liền không lên tiếng nữa, càng là thu hồi ánh mắt. Hắn liền nhìn nhiều Hàn Tuấn Kiệt liếc mắt hứng thú, đều không có. Mà Hàn Tuấn Kiệt nơi đó, thì là ánh mắt phức tạp, trầm mặc nửa ngày về sau, bỗng nhiên thê thảm nở nụ cười. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, Tô Hàn, ta Hàn Tuấn Kiệt, có lỗi với ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.